Vô Tự Thiên Thư, chương 189, Vũ Ca Tiểu Thư Thượng. Góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, chúng ma tộc thật tò mò, hoàn toàn bị hấp dẫn. Cả đám hướng ánh mắt nhìn Côn Bằng, chờ đợi người này làm sao dưới câu hỏi của Nghiêm Đại Sư. Tuôn ra điểm bí mật kinh thiên gì? Côn Bằng hiển nhiên đối với câu hỏi của Nghiêm Tiểu Khai có chút khó khăn. Chù trừ một chút, mới cung thân nói, Ma Tôn từng nghiên cứu đối với cây quạt này, ngoại trừ biết nó có thể phiến xuất ra thần phong, đối với lai lịch khác cũng không biết được, mong rằng Nghiêm Đại Sư có thể lưu suất thời gian, vì Ma Tôn đại nhân giải nghi hoặc, được không? Tiểu Khai nhìn như có chút vô thú gật gật đầu, đưa tay tiếp cây quạt trong tay Côn Bằng, nhìn trái phải lật qua lại một chút, mới chậm rãi mở miệng nói. Dùng tinh hoa ngũ hành mà luyện, diễn sinh ra cây quạt có thuộc tính phong, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy, nhất là phiến làn gió tam muội thần phong, nếu sử dụng, thì có thể thổi cho người ta xương cốt mềm nhũn, cuối cùng hóa hình thực thể, không thể nói là không lợi hại. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên khinh thường bĩu môi nói, chỉ tiếc là bắt chước cây quạt của thiết phiến công chúa, có chút mất căn bản. Nếu có thể lúc luyện tạo là dùng thủ pháp cao chút, thì cây quạt này bản thân có thể chính thức xem là đỉnh cấp ma khí. Côn Bằng nhìn như có chút thất vọng, nói, Ma Tôn đại nhân vốn muốn cải tạo cây quạt này, nếm thử khiêu chiến thần khí. Nghe cách nói của đại sư, xem ra là không còn cơ hội nữa. Tiểu Khai nhất thời cười lạnh liên tục, thần khí là do thần luyện chế. Bản nhân tự hỏi luyện khí chi pháp độc bộ ma giới. Nhưng cũng không dám có ý đồ khiêu chiến thần khí. Ma Tôn đại nhân dù thực lực cao cường, nhưng lai lịch của cây quạt này nhìn cũng không ra. Dám nói khiêu chiến thần khí, ta xem không cần uổng phí công phu nữa. Nói xong, tay Tiểu Khai dương lên, đem cây quạt trả lại. Lời vừa chuyển, nói, được rồi, lời vô nghĩa cũng không cần nhiều lời nữa. Ta luyện thứ này mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng ác ma thành chủ và ma tôn hai vị thủ hạ. Có lẽ không nên coi trọng vài thứ ta luyện tạo ra phải không? Các ngươi dùng giá cao thu mua, đại ý cũng là muốn mua ở ta một nhân tình. Hỏi lai lịch ma khí cũng chỉ là mở đầu. Có lời gì các ngươi cứ trực tiếp nói ra đi. Huyền Quy giờ phút này giống như bị phá ra chi tử. 700 vạn bạch ngọc dùng ra. Lưu Ly Chản thì phải mua mạng sống, vừa rồi một trận còn bị đánh cho nguyên khí đại thương. Có thể nói là mất hết, lần này có lẽ thành chủ sẽ không để yên, hắn làm sao còn có tâm trạng nói chuyện, nhìn Côn Bằng nói, ngươi nói đi. Côn Bằng xem ra tính cách sảng khoái, rõ ràng nói, ta nói trước, Ma Tôn đại nhân có đặc ý dặn dò, nếu gần đây Nghiêm đại sư có thời gian nhàn hạ. Không ngại đến nơi đại nhân ngồi chơi, đại nhân ta nhất định tận tình tiếp đãi. Huyền Quy hữu khí vô lực nói, thành chủ cũng có ý tứ này. Tiểu Khai đành ánh mắt tới người bên cạnh, Ngọc Hồ lập tức đứng dậy, dương giọng quát hỏi, dựa theo ý tứ các ngươi nói, là đại nhân hai nhà các ngươi, muốn chiêu lãm ra chủ nhân nhà ta, có phải thế không? Côn Bằng cẩn thận thận tiếp lời, cái... kia, tự Nghiêm đại sư là nhân vật thế này, chiêu lãm tự nhiên chưa nói tới, chỉ là đại nhân ta, đơn thuần chỉ là có lòng thỉnh mời khách quý, thỉnh đại sư đến ngồi chơi mà thôi, ân ân, Huyền Quy dưới tay ác ma thành chủ, lại cũng gật gật đầu, một rùa một chim, vốn đều chăm chú ở Tiểu Khai, cũng xem như là kẻ đối đầu, nhưng giờ phút này Tiểu Khai lại nắm quyền chủ động. Bọn họ lại chuyển thành chiến hữu, ngồi chơi thì miễn đi, Tiểu Khai lạnh nhạt khoát tay, tiếp tục nói, có chuyện gì nói, các ngươi trực tiếp nói ra đi, thời gian của ta có hạn, cũng không nhiều công phu dây dưa cùng các ngươi, nếu các ngươi không muốn nói, vậy, cáo từ rồi, nói xong, Tiểu Khai lập tức xoay người muốn đi, một rùa một chim nhìn nhau, sau đó, là Côn Bằng nói chuyện. Đại sư, dừng bước, ta nói thật, Tiểu Khai hôm nay tính tình cũng tốt lắm, cư nhiên dừng chân lại, nói đi, Huyền Quy giành nói, Nghiêm đại sư thủ đoạn cao tuyệt, là ngàn năm chưa từng thấy qua kỳ tài luyện khí. Thành chủ chúng ta vừa lúc có một khó khăn không thể giải quyết. Vừa lúc cần một ma luyện sư trợ giúp, nhưng ma giới ngàn năm khó gặp một ma luyện sư. Mặc dù gặp, thường thường cũng có khả năng thấp kém, giống như bậc nhân tài như đại sư. Thật sự là có thể ngộ mà không thể cầu. Cho nên, thành chủ hy vọng đại sư có thể trợ giúp ông ấy một tay. Làm gì? Tiểu Khai nói, luyện khí hay sao? Ách, là một món đồ ma khí. Huyền Quy ấp a ấp úng nói. Nhưng là so với đỉnh cấp ma khí thì lợi hại hơn nhiều lắm. Thần khí sao? Tiểu Khai có hứng thú nói. Huyền Quy nói chuyện càng hàm hồ. Đợi ngài đi, tự nhiên hiểu được. Tiểu Khai quay đầu nhìn Côn Bằng hỏi. Vậy còn ngươi, có chuyện gì? Côn Bằng nhìn chúng ma tộc, cắn răng nói. Không dối gạt Nghiêm đại sư, ma tôn đại nhân quả thật từng dặn dò ta, có một việc quan hệ đến đại sự của ma giới, cần đại sư ra tay giúp đỡ. Úp, quan hệ đến đại sự cả ma giới. Tiểu Khai nhướng mày, ngươi nói xem. Côn Bằng nở nụ cười. Kỳ thật chuyện này, không ít ma tộc đều biết. Dù sao, việc này quan hệ đến tồn vong của ma giới. Tiểu Khai quả thật đã bị động khởi lên lòng hiếu kỳ. Vấn đề gì? Côn Bằng chĩa chĩa lên trời. Nơi đó xuất ra vấn đề. Bầu trời, rất nhiều ma tộc la hoảng lên. Có một vị lão ma tộc tiêu sái đi tới. Nói, đại nhân, ngài nói chính là, có phải, thiên phá, đúng vậy. Côn Bằng nặng nề gật đầu. Thiên của ma giới chúng ta. Phá, oanh, hiệu quả của những lời này tuyệt đối oanh động. Hiện trường nhất thời một mảnh tranh cãi. Côn Bằng liếm liếm môi, lại nói, thời gian trước chẳng biết vì sao, bầu trời ma giới bỗng nhiên truyền đến tiếng động kịch liệt. Làm ma tôn đại nhân đang bế quan mà bị làm cho bừng tỉnh. Đại nhân vội vàng xuất quan tìm tòi, thế nhưng phát hiện khắp bầu trời đều có dấu vết rạn nứt. Lộ ra nhiều chỗ phá động, thế nhưng còn có chút hồng thủy cầu quái từ đó tiết ra. Ma tôn đại nhân vốn định chặn lại. Nhưng hồng thủy kia tương đương khủng bố, có thể ăn mòn hết thảy. Ngay cả ma tôn đại nhân cũng bị ăn mòn, bị thương, hôm nay còn đang phải bế quan. Đúng vậy à, đại nhân, thiên quả thật sẽ phá. Lão ma tộc nói, ta đến từ lãnh địa của cực bắc thiên huyện Yêu Vương. Nơi đây có rất nhiều địa phương đều đã bị hồng thủy hủ thực. Không thể sinh tồn, chúng ta đành phải ly hương. Từ xa ngàn dặm đến ác ma thành, Tiểu Khai vừa động, bỗng nhiên mở miệng hỏi, một loại hồng thủy không biết tên, có thể ăn mòn hết thảy. Đúng vậy, là hồng thủy có thể hủ thực hết thảy a. Côn Bằng hiện lên vẻ mặt sợ hãi. Nhớ lại tình hình lúc đó, sau nửa ngày, hắn mới có thể mở miệng tiếp tục nói, ma tôn lúc ấy cấp lệnh cho thủ hạ liên thủ phóng ra, dùng ma khí ngăn cản hồng thủy. Hồng thủy kia một đường ăn mòn chừng mấy trăm kiện ma khí. Đã xanh xanh nuốt sống hơn 10 nhân mạng, mới chỉ có thể chế trụ được một chút, nhưng lỗ thủng kia, đã không thể hợp lại được nữa. Tiểu Khai trầm mặc một trận, bỗng nhiên lại mở miệng hỏi, ngươi nói thiên phá, cụ thể là chuyện ra sao? Côn Bằng cung kính đáp, đại khái là nửa tháng trước kia. Nửa tháng trước, Tiểu Khai nhíu mày. Trong lòng đột ngột nhảy dựng lên, thời gian kia, chính là lúc mình mới đến ma giới, cùng rồng đen đánh nhau, bởi vì phẫn nộ, đã đổ hết nhược thủy trong vạn uẩn bình ra, nhược thủy kia, chính là có thể ăn mòn hết thảy, cả bụng của rồng đen, cũng thiếu chút nữa, bụng của rồng đen, Tiểu Khai bỗng nhiên nặng nề vỗ đùi, trong lòng đã khẳng định, đây là thiên phá gì a, ma giới vốn trong bụng rồng đen. Căn bản là do mình dùng nhược thủy làm cho bụng rồng đen bị hủ thực thành một lỗ hổng lớn. Lại bị những người trong ma giới nhận định là vì thiên phá ra một đại lỗ thủng. Họa này, gây ra tựa hồ có điểm lớn a. Trong lòng phát khổ niệm thao một chút, Tiểu Khai đã nghĩ sẽ đáp ứng đi hỗ trợ. Nhưng lời còn không nói ra, hắn đã tỉnh ngộ lại. Bây giờ mình là thân phận ma luyện sư, nhưng không thể tùy ý gây thêm chuyện. Chậm trễ cứu đi Tiểu Trúc, thay đổi sắc mặt, hắn lạnh lùng hỏi, thiên phá này, Ma Tôn đại nhân chuẩn bị làm gì bây giờ a? À, bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Côn Bằng do dự một chút, mới nói, vì phòng ngừa lỗ thủng kia mở rộng thêm, nguy cập chúng sinh ma giới, cho nên Ma Tôn đại nhân chuẩn bị tìm tài liệu. Bổ Thiên, vá trời, Bổ Thiên, Ma Tôn không hổ là vua ma tộc a, chuyện này cũng chỉ có Ma Tôn có thể làm được. Chúng ma tộc sau một trận kinh ngạc, lập tức lại vì ý nghĩ điên cuồng của Ma Tôn, cảm giác giật mình vạn phần. Vốn tiên phá ra lỗ thủng tại ma giới, mọi người mặc dù cảm giác được có chút sợ hãi, nhưng dù sao cũng chưa từng nhìn thấy, cảm thụ không được nguy cơ thật sự, nên cũng không lo lắng. Nhưng nghe được Ma Tôn muốn bổ thiên, trong lòng chúng ma tộc đầy cảm giác kinh ngạc, thì có thể tưởng tượng mà biết, Tiểu Khai cũng lạnh lùng cười, nói, Ma Tôn muốn bổ thiên, quan hệ gì tới ta? Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức làm chúng ma tộc nhìn tới, hơn nữa mỗi một người, trong mắt mỗi ma tộc, đều tinh tường lộ ra một ý tứ đồng dạng. Bổ thiên là phải luyện tài liệu a, ngươi là ma giới ngàn năm ma luyện sư duy nhất kỳ tài. Không tìm ngươi thì còn có thể tìm ai? Tiểu Khai tự nhiên có thể lĩnh hội được ý tứ này. Nhưng việc này đối với hắn mà nói, căn bản là việc ngoài thân, Tiểu Trúc còn chưa cứu ra. Hắn làm sao có thể quan tâm thêm chuyện khác, nói sau cùng rồng đen cũng không phải là không có tính mạng. Trên người phá ra cái lỗ nhỏ mà thôi, về lực khôi phục cường hãn của hắn, về điểm này vết thương thì chỉ cần thời gian, có thể tự động chữa trị được. Cách chương.